Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, tâm ở phương xa. Phùng Nhược Ngu nói, công tử, người không phải chân tàng có một chương hư linh đan đan phương sao? Theo ta được biết, cái kia hư linh đan đối với phân thần tu sĩ phi thường hữu dụng. Đối bọn hắn tu vi tiến giai hợp thể trợ lực đó là cực lớn. Thứ này đối với Nhân Hòa Viện lão viện chủ Lưu Quả giá trị có thể nói là không cách nào đánh giá. Cho nên hắn nhất định không có khả năng cự tuyệt. Hồ Duyên Nhược Trần cau mày nói. Người ý tứ là để cho ta đem đan phương tặng cho quả lão. Ta ngược lại cũng không phải không nỡ cái này đan phương. Chỉ là không biết chuyện này cùng Lương Thành có quan hệ gì. Phùng Nhược Ngu cười nói. Công tử, ngài mấy ngày nay không trong phủ thời điểm. Ta thường cùng quả lão nói chuyện với nhau, cũng là hiểu rất nhiều liên quan tới luyện đan đạo lý. Bởi vậy ta phát hiện Lương Thành người này đan đạo tạo nghệ có một cái hắn luyện đan sư đều không kịp đặc điểm, cái kia chính là sức bền bỉ kéo dài đến dọa người. Phùng Nhược Ngu đứng dậy, cũng tới hồi bước đi thong thả mấy bước, nói ra, lúc trước công tử không tại, ta bồi quả lão nói chuyện thời điểm. Cũng từng nói đến Lương Thành chỗ luyện chế đan dược chảy vào thị trường sự tình. Lúc đó quả lão liền nhất định không tin Cảnh Vương phủ chỉ có một vị luyện đan sư. Nhất định phải nói mỗi tháng cái này đan dược luyện chế lượng. Đặt ở Nhân Hòa Viện cũng ít nhất phải 4 năm vị luyện đan sư mới có thể hoàn thành. Lợi hại như vậy, Hồ Duyên Nhược Trần kinh ngạc, Phùng Nhược Ngu sờ sờ chính mình chán. Ta thì hướng hắn giải thích. Đem Lương Thành bình thường luyện chế đan dược số lượng tình huống theo hắn đại khái nói một chút. Hắn cực kỳ kinh ngạc, vô cùng nhìn kỹ Lương Thành kẻ này. Cho nên lúc trước trong lời nói mới lộ ra thu hút ý tứ. Một lòng muốn đem Lương Thành kéo đến Nhân Hòa Viện đi. Hồ Duyên Nhược Trần kinh ngạc nói. Cái này ta ngược lại là tuyệt không biết. Bởi vì khuyết thiếu luyện đan thiên phú. Ta bình thường đối với luyện đan chi đạo. Quả thực không có một chút nghiên cứu. Thật sự là hổ thẹn. Phùng Nhược Ngu an ủi. Công tử không cần để ý. Có luyện đan thiên phú người bản thân liền là phượng mau lân giác. Phần lớn người không thông đan đạo. Không có cái gì dường như trách. Chỉ là chúng ta bên này hiểu được đan đạo người quá ít. Cho nên lúc ban đầu cùng Lương Thành ký kết luyện đan điều khoản quả thực quá mức hà khắc. Ta cùng quả lão nói lên việc này lúc. Hắn đều bị kinh hãi đến. Ai, mỗi tháng yêu cầu dạng này số lượng. Quả thật có chút không hợp thói thường. Cũng không biết Lương Thành là làm sao hoàn thành. Nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ còn nhẹ nhõm rất. Lại có dạng này sự tình. Chấm ngoặc kép, Hồ Duyên Nhược Trần nói. Nhược Ngu a, người không nói ta còn không biết có dạng này sự tình. Nhìn đến Lương Thành cái kia vị luyện đan sư thật có chút quý giá a, bất quá Hồ Duyên Nhược Trần. Giọng nói vừa truyền, lại nói, có điều, cùng chúng ta toan tính sự tình so sánh. Vô luận luyện đan sư như thế nào quý giá, cái kia đều không phải là trọng điểm. Công tử nói cực phải. Phùng Nhược Ngu nói, chỗ đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Lại nói chỉ cần chúng ta cùng quả lão giữ gìn mối quan hệ. Cũng chính là cùng cả người cùng viện đều giữ gìn mối quan hệ. Đến thời điểm nơi nào sẽ sầu không có phù hợp luyện đan sư. Hồ Duyên Nhược Trần gật đầu nói. Nhược Ngu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi có phải hay không muốn cho ta đem cái kia hư linh đan đan phương giao cho quả lão? Để hắn đi luyện chế loại đan dược này. Từ đó làm sâu sắc cùng quả lão quan hệ đâu? Phùng Nhược Ngu nói. Đúng. Chỉ muốn công tử tại phù hợp thời điểm đem đan phương tặng cùng quả lão. Lấy hắn cái kia tính tình. Khẳng định sẽ lập tức tay luyện chế hư linh đan. Luyện chế loại đan dược này có cái đặc điểm. Cái kia chính là một khi khai lò luyện đan. Liền không thể dừng lại. Đồng thời tiêu phí thời gian rất nhiều. Hướng nơi vắng vẻ nói muốn luyện chế 3 tháng. Không thuận lợi lời nói nửa năm cũng luyện không ra. Vậy đối với luyện đan sư tinh lực thần thức đều là cái to lớn khảo nghiệm. Bởi vậy sẽ rất ít có luyện đan sư đơn độc luyện chế loại đan dược này. Hồ Duyên Nhược Trần nói. Người nói là quả lão sẽ tìm Lương Thành đến trợ thủ. Giúp hắn cùng một chỗ luyện chế cái này hư linh đan sao? Đúng. Theo ta được biết, nhân hòa viện luyện đan sư đều không Lương Thành như vậy có trường kinh. Phùng Nhược Ngu cười một tiếng. Cho nên quả lão không luyện chế liền thôi. Một khi luyện chế lên hư linh đan đến, Lương Thành khẳng định là thích hợp nhất trợ thủ nhân tuyển. Hồ Duyên Nhược Trần mãnh liệt gật đầu. Một cái, tốt, thì dạng này bình tĩnh. Nhược Ngu, người thật tốt kế hoạch một chút chuyện tiến hành thời gian. Thì lại đo một cái lưu quả gom góp luyện chế hư linh đan tài liệu cần thiết thời gian. Đến thời điểm, vừa vặn để quả lão dùng cái này sự tình ngăn chặn Lương Thành. Chúng ta ở cái này ngay miệng đem sự tình làm. Các loại Lương Thành xong chuyện sau khi đi ra, hắn có thể nghĩ thông suốt lời nói vậy liền tiếp lấy luyện cho ta đan. Như là thực sự không nghĩ ra. Hừ, chẳng lẽ ta còn thiếu một cái luyện đan sư không thành? Tốt, ta cái này đi thu xếp việc này. Công tử xin yên tâm. Việc này tuyệt đối không có sơ hở nào. Phùng Nhược Ngu hướng về Hồ Duyên Nhược Trần vừa chắp tay. Thì đi ra phía ngoài. Lại nói Lương Thành đương nhiên không biết muốn chuyện gì phát sinh. Yết kiến cảnh vương hoàn tất về sau. Nhìn xem chuyện tiến hành đều còn tính là thuận lợi. Liền trở lại Hải Thành từ tước phủ. Tĩnh tâm điều tức. Chuẩn bị tốt tốt thích ứng một chút chính mình cái này cảnh giới. Thực Lương Thành cũng chưa nói tới muốn làm sao vững chắc cảnh giới. Trên thực tế hắn cảnh giới đã sớm vững chắc chi cực. Bởi vì được đến yêu tộc đại năng văn tiền bối suốt đời tu vi chống đỡ. Lương Thành quả thực là một bước lên trời. Thoáng cái thì đạt tới nguyên anh trung kỳ. Cho nên cảnh giới kia đã là vững như bàn thạch. Bất quá, Lương Thành như là đã tiến giai nguyên anh cảnh giới. Tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt lên. Hiện tại như là đã có khá cường đại năng lực. Thực cũng nhiều rất nhiều lựa chọn. Lương Thành hiện tại cảm thấy ở tại Đại Huyền quốc đều vĩnh an thành bình thản sống qua ngày. Thật tâm bên trong đồng thời không như ý. Hắn hiện tại cảm thấy cùng Hồ Duyên Nhược Trần quan hệ cũng không tính là quá hòa hợp. Đáy lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy người ta thực cũng có chút đề phòng mình. Như thế tới nói, lại lẫn vào ý tư cũng không lớn. Thực Lương Thành hiện tại một trái tim đã sớm bay đến Dực Linh quốc đi. Hắn hiện tại đặc biệt muốn dứt bỏ tại Đại Huyền quốc hết thảy ràng buộc. Chạy đi, đi Dực Linh quốc tìm chính mình âu yếm đạo lữ. Chỉ là tại Đại Huyền quốc còn có Vu Tử Sơn cùng Triệu Đức Thắng Lý Tử Long dạng này huynh đệ thế hệ. Thậm chí còn có Tần Cương Mạc Tú Phong những thứ này ở chung cái gì hảo bằng hữu. Cho nên trước lúc rời đi, vẫn rất có tất yếu cùng bọn hắn chào hỏi. Lại nói lần này đi núi cao sông dài. Một khi rời đi. Sau này sợ rằng sẽ tại một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại hồi đến Đại Huyền quốc. Chính mình đi tới phải phân minh. Khác không nói. Đơn chính mình trong phủ như thế một đống người cũng không thể trực tiếp dứt bỏ mặc kệ a. Huống chi chính mình chuẩn bị cô trên thân đường. Cái này thẳng đường đi tới. Trung quy tồn tại rất nhiều không hiểu hung hiểm. Cho nên tại khởi hành trước muốn đem công tác chuẩn bị làm tốt. Rất nhiều công pháp cũng cần thật tốt nghiên cứu, lấy thích ứng chính mình hiện giai đoạn tu vi cảnh giới. Sau đó Lương Thành tại đoạn thời gian này chân không bước ra khỏi nhà. Ngay tại Hải Thành từ tước phủ cẩn thận quy hoạch chính mình muốn làm sự tình. Lương Thành đem chuyện này bày đi ra đầu tiên. Chính mình muốn tăng lên tu luyện xúc địa na di pháp. Hiện tại cảnh giới đã đầy đủ thi triển xúc lý thành thốn chi pháp. Một khi củng cố tốt cái này tốc độ bay, cái kia trên mặt đất quả thực có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung chính mình tốc độ. Lần, cái kia chính là năm đó ở Tăng Thần Sơn hành trình trước giờ. Lương Thành đã từng thừa cơ được đến Thiên Cương Viện tàng hình phù nguyên bản phù lục chế pháp. Cũng là truyền thuyết kia bên trong vô hình phù luyện chế phương pháp. Lúc trước tự thân thực lực không đủ, không cách nào vẽ ra cao như vậy giai phù lục. Tình huống bây giờ lại khác, cho nên muốn đem loại bùa chú này luyện chế ra đến. Tại sau này đây chính là che giấu hình bảo mệnh thần kỹ. Còn có cũng là liên quan tới cửu long chân linh thể tiến giai. Bởi vì Lương Thành được đến chỉ là chừng mắt cùng bí hí tinh huyết. Thì triển ra này thuật đến, tuy nhiên cũng đủ cường đại. nhưng là biến thành hai đầu tạp long hình hình dáng, để hắn thủy chung cảm thấy có chút bất mãn. Càng chính mình người yêu Tả Khâu Tố Thanh huyết mạch cao quý, trên người nàng chảy xuôi theo là thượng cổ chân linh Thanh Loan huyết mạch. Chính mình có thể biến hóa hai loại tạp long đều có chút phối không lên cảm giác. Riêng là biến thành bí hí trạng thái, toàn bộ cũng là một đầu loại cực lớn rùa đen. Dạng này hình thái thực sự chưa nói tới uy vũ. Tuy nhiên bí hí phòng ngự lực cực mạnh, thế nhưng là mạnh hơn cũng mạnh bất quá văn tiền bối truyền cho mình huyền thủy pháp thuẫn. Cái kia hai cái đại vỏ sò hư ảnh một cửa, quả thực là phòng ngự biến thái. Thì ngay cả thiên kiếp đều không thể đột phá nó phòng ngự. Kiên cố trình độ có thể thấy được lốm đốm. Dạng này càng lộ ra cửu long chân linh thể biến hóa bí hí năng lực thật là có chút gà mờ. Lương Thành trong lòng đã sớm có một ý tưởng. Vấn đề này nói đến còn cùng năm đó lưu lạc đến Bắc Trương Quốc. Tại Thanh Lan Hà một bên Ngư Dương phái làm thiếu chủ lúc gặp gỡ có quan hệ. Lúc đó Lương Thành tại Thanh Lan Hà vịnh dưới đáy phát hiện một cái to lớn kim long đầu cấp. Cái này cự long thủ cấp bên trong tàn hồn tự xưng là canh kim tôn giả. Lương Thành về sau còn giúp hắn đến minh giới mang tới tòa tâm minh lệ. Được đến không nhỏ gặp gỡ. Lương Thành lúc đó mừng lấy được ngũ trảo kim long lân phiến một cái. Hắn bản mệnh chi kiếm long lân kiếm cũng là dùng cái này tấm vải luyện chế. Phẩm chất cực cao không nói, còn sắc bén vô cùng. Có thể thấy được cái này kim long thực lực cực đoan cường đại. Về sau Lương Thành kinh lịch vọng hải thành sự tình, ước chừng suy đoán cái kia kim long thân phận là mất tích đã lâu hải tộc kim long vương Ngao Nhân. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lương Thành về sau tại Tang Thần Uyên lại phát hiện đồng dạng khóa tại một cái hộp đá. Trung kim long thân thể. Như thế tới nói, Lương Thành cảm thấy trên tay thì có một ít thẻ đánh bạc. Trong lòng cũng có một ý tưởng. Hắn muốn trở lại chốn cũ. Chạy trước đến Bắc Trương Quốc Thanh Lan Hà đi tìm tới kim long đầu. Để giúp trợ hắn đầu thân đoàn tụ là điều kiện tiên quyết. Yêu cầu một số ngũ trảo kim long tinh huyết. Nếu như thành công lời nói, Lương Thành liền có thể thông qua tu luyện cửu long chân linh thể nắm giữ biến thân ngũ trảo kim long năng lực này không cần phải nói đều so biến thân tạp long muốn mạnh gấp trăm lần. Chỉ là cái kia kim long đầu cấp thực lực thật sự là quá cường đại. Lương Thành tùy tiện không muốn cùng hắn liên hệ, bởi vì một khi câu thông không tốt, cái kia thật đúng là lập tức thì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá việc này nhìn qua 10 phần có thể thực hiện, có thể hoàn thành nắm chắc cũng phi thường lớn. Làm sao nhìn đều là một kiện cùng có lợi sự tình. Xét thấy một khi được đến kim long tinh huyết lời nói, thu hoạch thực sự to lớn. Lương Thành nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút nóng lòng muốn thử. Có câu nói rất hay, cầu phú quý trong nguy hiểm, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Cho nên có khi bốc lên chút mạo hiểm là đáng giá. Thì dạng này, Lương Thành đóng cửa mưu đồ hơn một tháng, thủy chung không thấy đi ra tĩnh thất. Trong phủ người ở cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì từ tước đại nhân ưa thích bế quan chuyện này tất cả mọi người là biết. Không có việc gì lời nói không có người sẽ đi quấy rầy hắn. Chỉ là ngày này sáng sớm, thì có người tại tĩnh thất gian ngoài kêu gọi Lương Thành. Gia chủ, có khách quý tới chơi. Nghe thanh âm chính là quản gia Lương Hỷ. Lương Thành hững hờ đáp. Người liền nói ta đang bế quan, không tiếp khách. Lương Hỷ nói, gia chủ, cái này, sợ là không tốt à. Người tới là một vị dâu bạc trắng lão già tóc trắng. Nhìn qua thân phận rất cao, vô cùng lợi hại. Ngược lại lão nô nhìn đến hắn đôi mắt kia, tâm lý thì bồn chồn, thật sự là không dám lừa hắn. Hả, lợi hại như vậy? Lương Thành hỏi, hắn thông báo tính danh sao? Hả, báo, Lương Hỷ bận bịu đáp, lão giả kia nói chuyện vẫn rất thú vị, hắn nói mình tên là Lưu Quả, ngồi hàng, ăn quả, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.